Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, khủng bố xuyến thiêu, 10, Tạ Tinh Lan, ngươi liền dốc hết sức tao, quỷ nữ nghe không thấy, ta nghe thấy, tao cho ta nghe chính là đi, Tạ Trì ngoan ngoãn nói. Ca ca, ta sai rồi, đôi ta ở bên nhau mới là có 102 kỳ luyến, Tạ Tinh Lan cười nhẹ thanh. Cái miệng nhỏ thật ngọt, vậy ngươi muốn hay không thân một thân? Tạ Trì cười xấu xa, đôi lông mày hơi trọn. Tạ Tinh Lan, ngoặc kép, hoang phế 1,5 năm. Đại giáp hát mạng nhện mật kết, tơ nhện quấn quanh, cửa sổ mặt đất đều rơi xuống một tầng thật dày hôi. Nửa điểm nhìn không ra lúc trước hoa lệ sáng sủa, dưới chân đỏ tươi thảm kéo dài hướng lụi bại sân khấu. Thảm thượng tựa hồ là đỏ sậm vết máu, loang lổ bác bác, Tại Trì theo thảm đỏ hướng trong đi, tựa hồ là kinh động lão thử, giáp hát nhất thời một trận sột sột soạt soạt tiếng vang. 10 giờ 17 phân, tiếng chuông ở giáp hát quanh quần, thật lâu không dứt, bạn cùng phòng giảng thuật cảnh tượng cũng dần dần hiện ra ở Tại Trì trước mắt. Dương cầm đạn động, mỹ diệu dương cầm thanh chảy ra, sân khấu thượng nhân ảnh lay động. Vòng hồn xoay tròn vũ động một vòng lại một vòng, làm không biết mệt, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Bọn họ lễ phục thượng kim cương vụn cùng lượng phiến ở trong đêm tối lập lòe ám mang. Tại Trì trải qua từng hàng ghế dựa, phải nhờ vào gần sân khấu, nhoáng lên mắt thấy đến đếm ngược đệ tam bài ghế dựa ngồi cá nhân. Nơi đó phía trước rõ ràng là trống không, người nọ ẩn ở trong bóng tối, mặt xem không rõ. Chỉ có trên đầu hắc sa theo gió rất nhỏ lay động. Quỷ nữ sao? Tạ Trì nhướng mày, bình tĩnh đến gần, người nọ cũng không có xoay người, mà là đột nhiên duỗi tay ngăn lại hắn. Cái tay kia khô khốc cháy đen, chính đi xuống nhỏ rền rệt phát hoàng thi du, hương vị lệnh người buồn nôn. Tạ Trì nhìn như không thấy, hắn biết quỷ nữ chiều hắn duỗi tay là hỏi hắn phải tin vật. Tín vật đã bị hắn treo ở bên ngoài trên cây, Tạ Trì cũng không hoảng loạn, xử ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, không mang tín vật hắn tiến vào làm gì, ta thấy thế nào không hiểu đâu, làm ngươi xem đã hiểu vẫn là Tạ Trì nhãi con sao. Quỷ nữ cùng Tạ Trì ngồi xuống vừa đứng, một cái ẩn ở tĩnh mịch trong bóng tối, một cái bị nhạt nhẽo ánh trăng chiếu rọi, thế nhưng quỷ dị hài hòa. Tạ Trì đột nhiên lui về phía sau 2 bước, tựa hồ không thể tin được chính mình nhìn đến, trên mặt hắn hiện lên mừng như điên, ánh mắt kịch liệt dao động. Học tỷ, là ngươi sao? Tạ Trì run giọng nói. Học tỷ, BSP, này một tiếng mang theo dài đến 1,5 năm tưởng niệm cùng vượt qua sinh tử vĩnh ai. Ở đại giáp hát nhợt nhạt quanh quần, kia chỉ khô khốc khiếp người tay hơi hơi run một chút. Ngay sau đó một cái thô đến phân biệt không ra giới tính thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm hận ý cùng oán niệm. Ngươi là ai? Quỷ nữ giọng nói tựa hồ bị lửa lớn hủy diệt rồi. Tạ Trì tự giễu cười. Học tỷ khẳng định không quen biết ta, bởi vì ta chưa bao giờ ý đồ xuất hiện ở học tỷ trong thế giới. Tạ Trì cảm thấy hèn mọn yêu thầm. Nhân thiết nổi tiếng điểm ở chỗ quyết chí không thay đổi thâm tình. Lệnh người động dung chuyên nhất kiên định cùng nguyện ý vì này trả giá hết thảy đập nồi dìm thuyền. Mà không phải hèn mọn mang đến tự ti hậm hực cùng không nói lý lì lợm la liếm. Quang điểm thảo hèn mọn cùng không hề hạn cuối mà khen tưởng vi sẽ chỉ làm nàng phiền chán. Rốt cuộc loại này lời nói nàng từ nhỏ đến lớn nghe quá nhiều. Hắn đến đổi cái ý nghĩ. Tạ Trì nói thẳng nói. Ta vẫn luôn yêu thầm học tỷ. BSP, ta không nghe lầm đi, hắn cùng nữ quỷ thổ lộ, ta dựa nhãi con như thế nào cùng nữ quỷ liêu tao đi. Ta nếu không phải xem qua kịch bản ta liền thật tin. Chỉ nhãi con ngươi lại không ngoan, này con mẹ nó có thể liêu tới tay mới gặp quỷ đi. Chủ ý đều đánh quỷ trên người, to gan lớn mật a. Tại Trì thừa nhận cực bằng phẳng, quỷ nữ đốn 2 giây, tựa hồ bị chọc giận. Nam nhân không có một cái thứ tốt, ngươi rốt cuộc đồ ta cái gì? Kia chỉ khô khốc cháy đen tay chiều Tạ Trì chộp tới. tựa hồ giây tiếp theo liền phải cắt đứt hắn yếu ớt cổ. Tại trì lại vẫn không nhúc nhích, con quỷ kia tay ở hắn gần chỗ dừng. Học tỷ, nghe ta nói xong lại giết ta không muộn, tại trì bĩ khí cười. Con quỷ kia tay tạm dừng vài giây, cá trạch rụt trở về. Ta cho rằng những lời này ta đời này đều sẽ không có cơ hội nói ra, tại trì tư thái thản nhiên. Cười thanh, không phải cảm thấy không xứng, chỉ là cảm thấy không thể, quỷ nữ lỗ tai khẽ nhúc nhích. Tại trì bình tĩnh mà ngồi vào nàng bên cạnh, hormone không nói đạo lý, nói đến là đến, nhưng nếu chỉ vì kích thích tố sinh dục sử dụng, như vậy người liền tràn ngập động vật tính, ta không có khả năng gần bởi vì chính mình thích. Liền chen chân người khác sinh hoạt, tình yêu không có thứ tự đến trước và sau, nhưng luân lý có, học tỷ yêu hắn, liền chú định ta không thể hoành đao đoạt ái, ta không phải không có hiện lên tà ác ý niệm. Đêm khuya mộng hồi, ta không ngừng một lần suy nghĩ, nếu lúc trước gặp được ngươi chính là ta, như vậy sau lại cùng ngươi ở bên nhau, có thể hay không là ta, ta vô số lần âm thầm cùng hắn tương đối. Sau đó buồn cười mà đến ra kết luận, hắn so với ta kém xa, liền tính là công bằng cạnh tranh, cuối cùng thắng cũng nhất định là ta. Thiếu niên trên mặt tràn ngập thỏa thuê đắc ý. Đó là kích động dã tâm cùng chưa kịp viên mãn ái dục. Tại trì lại cười thanh, mang theo điểm không thể nề hà, nhưng trước tới là hắn, cho nên ta không thể, ta chỉ có thể làm một cái người đứng xem. Chứng kiến học tỷ cùng hắn tình yêu, ở đầy ngập không cam lòng chung, yên lặng chúc phúc học tỷ, hy vọng học tỷ được đến muốn hạnh phúc. Cái tay kia âm thầm nắm chặt màu đen lễ phục ren váy biên. Tại trì lười nhác cười, mang theo điểm tự diễu, ta từng cho rằng đây là thân sĩ, hắn trong mắt có cô đơn. Kia không đáng giá tiền phong độ lại hại ta cùng học tỷ thiên nhân vĩnh cách. Đây cũng là ta hối hận nhất một sự kiện. Nếu lúc trước ta vứt bỏ này đó, có lẽ học tỷ hiện tại còn sống, bồi ở ta bên người. Quỷ nữ đơn bạc bóng dáng run rẩy. Tại trì ngữ khí bình đạm nói, ta sau lại chuyển giáo, ngẫu nhiên nghe nói đại giáp hát chuyện xưa, lập tức lại đã trở lại, cho nên ngươi hiện tại gặp được ta, vì cái gì? Quỷ nữ thanh âm cộm đến nhân sinh đau, thích một người, biến thành quỷ thì thế nào? Tại trì suy thanh, nhìn về phía quỷ nữ thân hình run lên, học tỷ hiện tại không phải thích khảo nghiệm những người đó thiệt tình sao? Hắn đột nhiên để sát vào, bĩ khí cười, thanh âm trầm thấp dễ nghe, cho nên học tỷ muốn hay không khảo nghiệm một chút ta thiệt tình. Cặp kia thanh triệt mắt dưới ánh trăng thâm thúy như tinh, mang theo vài phần không chút để ý nắm chắc thắng lợi. Trên đời này nếu liền ta đều không thể, liền không có người có thể thông qua cái này khiêu chiến, cho nên không cần đuổi ta đi. Tuy rằng ta không mang tín vật, nhưng ta cũng là người khiêu chiến, hắn dừng một chút. Cười nhẹ bổ sung, ngươi người khiêu chiến, tên ai? Winner, quỷ nữ đột nhiên nhìn về phía hắn, tại chỉ đứng lên, lui ra phía sau một bước, một tay cực kỳ thân sĩ mà bối tới rồi phía sau. Thỉnh cho ta một cơ hội, làm ta chứng minh ta chính mình. Ta dựa tao lão nhân ta thiếu chút nữa tin ngươi chuyện ma quỷ. Ta thế nhưng không bị giới đến quá thần kỳ. Chỉ nhãi con mau tới liêu ta 155.551 hảo liêu. Vì cái gì ta là hảo quỷ, ta cũng tưởng biến lệ quỷ ô ô ô. Một trận dài dòng trầm mặc, giây tiếp theo, màu đen khăn che mặt hạ, quỷ nữ môi đỏ mấp máy. Thanh âm mềm nhẹ lại máy móc đông cứng, khiêu chiến thất bại đại giới là tử vong, ta biết, tại trì cười. Trả lời đến cực dứt khoát, quỷ nữ trầm mặc vài giây, đi sân khấu khiêu vũ người chung tìm được ta, liền tính ngươi thông qua cửa thứ nhất, tại trì sửng sốt hạ. Cười, đáp ứng rồi, hắn ở lừa ngươi quỷ nữ ngươi tỉnh ngươi đừng bị hắn dăm ba câu cấp lừa hắn là kẻ lừa đảo. Liền bị chịu tình thương quỷ nữ đều có thể phương tâm ám động sao? Chỉ là cấp cái khiêu chiến cơ hội, lại không ý nghĩa cái gì. Ai nói phương tâm ám hứa, phía trước đại ca căn bản không hiểu nữ nhân được chứ. Cấp một cơ hội, tấm tắc ngươi biết cái gì? chỉ nhãi con nghiêu bước, ta nghe nói bên này đi hướng thần kỳ trộm lưu lại đây. Dù cảnh bên kia đệ nhất đâu, nhưng là đặc biệt nhàm chán. Hắn cầm yêu thầm nữ sinh béo thứ đi gặp quỷ nữ. Sau đó ở trên sân khấu tìm mang mặt nạ đối tượng. Ha ha ha ha, nơi nào nhàm chán. Tại chỉ ở Du Dương Dương cầm trong tiếng đi tới sân khấu trước. Trước một giây còn tiêu sái không kềm chế được, bối quá thân lập tức vẻ mặt chột dạ, thật cẩn thận nói, ca, ngươi không tức giận đi. Tạ Tinh Lan bình tĩnh nói, đương nhiên sẽ không, tạ chỉ còn có chút tiếc nuối. Cười trộm nói, nguyên lai không tức giận à, ta còn chuẩn bị một cái sọt hống ngươi nói đâu, Tạ Tinh Lan. Ngoặc kép, tại chỉ di động đột nhiên vang lên, quỷ nữ, ái hẳn là cùng diện mạo không quan hệ, mang lên mặt nạ, dễ đổi trang dung, người vẫn như cũ có thể liếc mắt một cái nhận ra ta. Bởi vì ngài lựa chọn quỷ nữ làm yêu thầm nữ sinh. Quỷ nữ mang theo mặt nạ, thay tân lễ phục, giấu ở khiêu vũ người chung, thỉnh ngươi ở cùng bất đồng người khiêu vũ trong quá trình. Mau chóng tìm ra tiềm tàng quỷ nữ. Tại trì vừa lên sân khấu, phát hiện sở hữu vong hồn đều là được dạng, bọn họ đều thành mang theo mặt nạ ăn mặc lễ phục thiêu hồ người. Trên người làn da hoàn hảo, liền một khuôn mặt thiêu đến hoàn toàn thay đổi, mà hắn muốn ở thượng trăm cụ mang theo mặt nạ tiêu thi chung tìm được đồng dạng thiêu hồ quỷ nữ. Tại trì biểu tình dại ra, tác giả có lời muốn nói, ta có điểm tạp văn ô ô. Ta biết chính mình lại đoản lại xấu. Ta có tội, ta sám hối. Các ngươi không được lại nói ta. Hết chương.